Chương 939, ấu loẹ loẹ gấp rút tiếp viện. À Stuần Phổ cướp đoạt vàng óng. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy ấu loẹ loẹ cùng à Stuần Phổ phát biểu, vẩn trong lòng cũng là động một cái. Vẩn, ấu loẹ loẹ, ngươi hẳn là chỉ có một nửa gạt vót bẫy bị lòn chứ đi đối phó cái đó đạt được nhục thân vàng óng. Tựa hồ là có chút mạo hiểm ấu loẹ loẹ, mặc dù gạt vót bẫy bị lòn của ta hiện tại chỉ còn một nửa. Nhưng là sở hợp tốt dù tủ EA vẫn còn trong tay ta cho nên ta chưa chắc nhất định liền sẽ thua bởi hắn từ khi nhìn phó bản FSN sau. Ấu loẹ loẹ liền đối với bên trong cái đó làm đủ cho xấu. Táng tận lương tâm vàng nóng hận đến nghiến răng nghiến lợi lúc này vừa vặn có cơ hội giao hơn hắn. Há có đạo lý bỏ qua ạ Stuần Phổ. Hắc lần trước rút lấy mấy cái kia quái nhân nghiệm năng lực. Vừa vặn có thể thừa cơ nghiệm chứng một chút. Cái này loại năng lực lợi hại bao nhiêu ẩn. Vàng nóng cũng không phải là cái dị niệm năng lực giả có thể so. A Phúc ngươi cũng phải cẩn thận. À Stuần Phổ, ừ, ta hiểu rồi. Hơn nữa ta đã dựa theo nhân viên quản lý ngươi lần trước chỉ điểm, dùng điểm tích lũy bán bảo cụ cường hóa bước nhảy thứ nguyên của Hippogriff. Hiện tại kỹ năng này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thi triển trừ phi là siêu đại quy mô bao trùm công kích, căn bản là không gây thương tổn được ta xem ra tại sau một loạt thắng lợi. À Stuần Phổ tựa hồ có chút bành trướng rồi bất quá hắn lại cộng thêm ấu loẹ loẹ, nói không chừng thật có thể đánh cái đó thụ thịt loẹ loẹ một cái trở tay không kịp đang trầm ngâm sau một hồi, vẫn đáp ứng hai người kia gấp rút tiếp viện yêu cầu. Bất quá hắn cũng hay là chuẩn bị giấu nghề, để phòng vạn nhất ban đêm thành phố Phư Kỳ trong công viên, ăn mặc màu trắng áo, màu tím váy ạ cù hịch vọng cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, biểu tình hơi có chút vằn mẹo. Ở trước mặt nàng, nằm một người chết, cả người bị một loại nào đó lợi khí cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, bị chết vô cùng thê thảm. À cù hịch vốn là bởi vì xung động hút máu khó mà giải quyết, cho nên muốn ra tới một người lặng lặng. Ai ngờ, người đàn ông này nhìn thấy ạ cù hịch một thân một mình tại đêm khuya đi dạo công viên, sắc tâm nổi lên đi lên bắt chuyện. Kết quả, không giải thích được liền bị một cái bay tới bảo cụ đánh máu chảy đầu rơi chết không toàn thây nhưng là, chân chính mà để cho ạ cù hịch cảm thấy không thoải mái, còn chưa phải là người này chết, mà là theo trên thi thể hắn tản ra tươi mới mùi máu thân là chân tổ, xung động hút máu vốn là sẽ theo tuổi tác mà càng ngày càng tăng. Mà ạ cù hịch đã 800 tuổi. Xung động hút máu đã tích lũy đến một cái trình độ tương đối cao. Lại cộng thêm nàng ban đầu bị doa lắc lư mà uống máu của hắn, đưa đến cả người nổi điên giết sạch thiên nhiên thành bảo trong tất cả chân tổ, có tiến một bước trở nên ác liệt nàng xung động hút máu mà nhìn lấy trên mặt ạ cù hịch dãy rủa biểu tình, cái đó thả ra bảo cụ tóc vàng đỏ đồng nam tử vui thích nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy ác ý. Làm sao liền loại này hạ tiện ngu dân máu đều cảm thấy hứng thú sao chân tổ công chúa dựa vào mấy trăm năm qua săn giết vàng và kinh nghiệm chiến đấu. À cù hịch cả người căng thẳng, theo bản năng cảm nhận được người đàn ông trước mắt này khó dây dưa lạnh lùng hỏi, ta chưa từng thấy ngươi, làm sao ngươi biết ta là ai ha a a lại có thể miệng ra như thế kém cỏi hỏi, xem ra bản vương vẫn là coi trọng ngươi nữ nhân này ngạo mạn mà nhìn lấy à cù hịch, trên mặt vàng nóng toát ra vẻ khinh miệt. Ngôi sao toàn tri toàn năng xa nạ bạ ỷ mụt của bản vương có thể nhìn thấu hết thảy bao gồm quá khứ tương lai, huống chi là ngươi nhưng là, ngưng mắt nhìn thiếu nữ. Tóc vàng mắt đỏ trước mắt, trong mắt vàng nóng đông dưng bắn ra một luồng tham lam. Màu tóc màu mắt đều cùng chính mình hoàn toàn tương tự, hơn nữa còn là một mỹ nữ tuyệt thế nữ nhân như vậy, nếu như bỏ qua quả thực quá đáng tiếc. Bản vương chính là tối cổ chi vương. Diệu Games màu trắng công chúa ạ cù hịch bờ rủn sờ hậu nha bản vương đặc biệt ở đây cấp cho ngươi một cái vinh dự, trở thành nữ nhân của bản vương, còn không mang lòng cảm kích tiến lên tiếp nhận nghe thấy vàng nóng bực này cuồng vọng vô cùng đích thực phát biểu, trên mặt ạ cù hịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không cách nào tưởng tượng có người sẽ vô liêm sỉ đến nước này sau đó, nàng rất nhanh liền bày ra nên kích tư thế thấy vậy, vàng nóng không vui hừ một tiếng. A biết được bản vương chi danh còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại à bây giờ người cũng nên hiểu được tuyệt không thủ thắng chi đạo đi. Không thể nói lý. Như ngươi chân tổ, liền sớm ứng minh bạch bị bản vương chọn chúng có bực nào giá trị nói đến một nửa, vàng óng trợt cười to, chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.Stina nói cho cùng, bị ép đến, bị trà đạp mới là nữ nhân tới phúc đi, như vậy vì sao cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi chính là lần đầu? Sợ hai trở thành nữ nhân của bản vương sao ngươi đáng ghét ạ cù hịch nghe đến sắc mặt trở nên hồng, nhưng vào lúc này, chỉ nghe vàng nóng nhẹ nhàng quát một tiếng, không gian phía sau hắn lên lập tức toát ra tất cả lớn nhỏ hoàng kim rung động, vô số bảo cụ mũi nhọn đều bắt đầu theo hoàng kim trong rung động thấu đi ra. Đây là cảm nhận được những bảo cụ này đang lên tới uy áp cùng sát khí, ạ cụ hít nuốt xuống một bãi nước miếng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nàng hiện tại 8 phần 10 thực lực đều cần dùng tới áp chế xung động hút máu, chống lại cường giả như vậy thật sự không có phần thắng chút nào. Nhìn thấy ạ cụ hít xấu hổ đàn sen, nhưng lại mơ hồ mang theo sợ hãi, vàng óng cười nói, không cần tức giận. Bản vương không chỉ là cướp đoạt, cũng sẽ phú cho ngang hàng vui vẻ. Trở thành đồ của bản vương mà nói, liền danh phủ kỳ thật mà để cho ngươi lấy được trên đời hết thảy. Lấy này làm ngạo đi, bản vương nhận định, ngươi có như thế giá trị ăn nói linh tinh cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống. Ả cu hét lớn một tiếng sau, đống nhiên nghiêng đầu mà chạy, nếu đoán được đánh không thắng. Như vậy thì chỉ có mau chóng lui lại, lấy chờ đợi trong quần viện binh nhưng là không đánh mà chạy màu trắng công chúa trong lòng. Nhưng cũng là tràn đầy xấu hổ hắt hắt nhìn lấy bóng lưng của ạ cụ ích, vàng nóng cười lạnh một tiếng, trở thành đồ của bản vương trước, nghĩ trước. Thoáng chơi đùa một phen à, vậy bản vương liền thỏa mãn ngươi, đang chuẩn bị thả ra ẻn kỳ dù đem ạ cụ ích trói, lại tùy ý thi triển. Vàng nóng đỗng nhiên nghe được phía sau chuyển tới một thiếu nhi âm thanh, thiên địa chia ra, hư vô vội hướng mở ra dâng lên lời chúc, toàn động vòng xoáy của chúng tinh. Trên trời địa ngục tức là sáng thế đêm trước chi điểm cuối, cái gì nghe được cái này vô cùng quen thuộc từ giải phóng, lông tơ vàng nóng đều dựng lên, nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu, liền lại nghe. Không trung truyền tới cười to một tiếng, vàng nóng, nghe nói ngươi có vô tận tàng bảo, không biết ạ tuần phổ ta có thể cướp được cái gì khăn.